Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gạt bỏ mọi lớp ngụy trang, bị lời nói của bà ta làm bật cười. Mẫu thân, bên ngoài đang đánh gì? Ế, xê giết, mỹ nhân tuyệt sắc như con, chỉ sợ không tiện ra ngoài. Mẫu thân nếu thật sự lo lắng cho tiểu cô, có thể tự mình ngồi xe ngựa đi một chuyến đến phủ họ Chu. Lão phu nhân nghẹn lời. Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, nhưng lại không làm gì được ta. Ngươi, mấy ngày sau, hoàng thành cuối cùng cũng bị phá. Thúy nương nhận được thư truyền tin bằng bồ câu đưa thư từ người đưa tin. Phu nhân, sau chính biến cung đình, binh lính hộ thành lần lượt bị điều đến hoàng cung. Hiện giờ cổng thành mở toang, một lượng lớn giặc cỏ vào thành, đốt gờ, y, ế, xê cướp bóc. Nhưng thực ra giặc cỏ đều là người man di giả dạng. Cố ý nhân cơ hội này, lẻn vào hoàng cung, thừa nước đục thả câu. Ngoài ra, thẩm di nương lại là công chúa Man Di. Thì ra là thế, điều này giải thích được rồi. 26 lúc thẩm như dẫn người gờ, y, ế, xê trở lại phủ quốc công, ta cũng đã thay trang phục gọn gàng. Lần đối đầu trực diện này, thẩm như không hề che giấu sự kiêu ngạo của mình. Nàng ta lại tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng rồi. Người bên cạnh nàng ta gọi nàng ta là công chúa điện hạ, dọa lão phu nhân run rẩy cả người. Ngay cả lão phu nhân cũng biết, che giấu công chúa Man Di, đây là tội Chu Di cửu tộc. Nhất định là ngươi mê hoặc con trai ta trước, con trai ta tuyệt đối không thể nào biết được thân phận của ngươi. Ngươi đừng có bôi nhọ phủ quốc công. Thẩm Như nhướng mày, lão phu nhân nói sai rồi, ta là ân nhân cứu mạng của Phó Hoài. Nếu không có ta, Phó Hoài đừng nói đến lập chiến công, hắn căn bản không có cơ hội sống sót trở về. Nghe vậy, ta nheo mắt lại, dẫn dắt Thẩm Như, nói. Cho nên, 5 năm trước sau khi Phó Hoài bị bắt, không phải hắn tự mình trốn thoát khỏi trại địch, mà là đã thỏa thuận xong với Man Di. Cũng là Phó Hoài hại 10 vạn binh mã bị mai phục, toàn bộ bị chôn sống. Phó Hoài sớm đã thông đồng với địch, phản quốc, cái gọi là quân công của hắn. Chẳng qua chỉ là Man Di phối hợp với hắn diễn một màn kịch, chỉ để hắn trở về kinh thành, tiếp tục bán mạng cho Man Di. Ta nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thẩm Như, trên mặt nàng ta không hề có bất kỳ vẻ phản bác nào. Nói cách khác, ta đều đoán đúng cả rồi, mối quan hệ giữa Phó Hoài và Thẩm Như tuyệt đối không phải là tình cảm nam nữ đơn giản. Lão phu nhân đã mặt như tro tàn, Thẩm Như cười lớn một cách kiêu ngạo, sở sát, ngươi ngoài một gương mặt ra. Lấy gì để so với ta? Ta mới là đại nữ tử thực sự. Nghe vậy, ta rất khó không bật cười thành tiếng. Ồ, vậy sao? Ta lại không biết. Đại nữ tử lại vì một nam tử mà sống xê, hát, ế, tê đòi sống đòi chết. Thẩm Như, ngươi, xê, hát, ế, tê đến nơi rồi, ngươi còn mạnh miệng. Bên cạnh ta lập tức xuất hiện hàng chục cao thủ. Thẩm Như sững sờ, rồi liền hiểu ra, nàng ta giận dữ nói. Thì ra ngươi sớm đã có chuẩn bị, ta biết ngay mà, ngươi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nhưng mà, hôm nay ta nhất định sẽ tự tay bắt ngươi, rồi bẻ gãy tứ chi của ngươi, ném ngươi vào ổ ăn mày, chịu đủ mọi lăng nhục. Có thể thấy, nàng ta căm hận ta đến cực điểm. Hai bên người ngựa bắt đầu đối đầu nhau, ban đầu, không phân thắng bại. Ta lùi lại mấy bước, liên tục B, A, N tên. Với sức lực của ta, tự nhiên không thể cận chiến với người khác, cho nên, ta phát huy sở trường tránh sở đoản, chỉ dùng cung nỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, số lượng người của Thẩm Như chiếm thế thượng phong, ta dẫn người rút lui khỏi phủ đệ. Lão phu nhân sớm đã co rúm ở góc tường, sợ đến mất hết hồn vía. Thẩm Như truy đuổi không ngừng, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, phát lệnh. Bắt con tiện nhân đó lại cho ta, ai bắt được nó? Thưởng 100 lượng vàng, ngay lúc ta sắp bị bao vây, Phó Hoài chạy về. Cách chương.